Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, 122 chúng ta là hàng xóm. Quá tốt rồi, quay hát lên Hotspur fan hâm mộ chỗ khán đài một mảnh vắng lặng. Cái kia loại gió táp như mưa rào thế công, vốn nên là chúng ta đá ra bóng đá a. Lúc nào biến thành đối diện Miuo đám này lưu manh có thể đá ra bóng đá rồi. Nét dẫn bóng về sau, đội khách nhìn trên đài, Brady kích động đến trực tiếp cởi bỏ trên người quần áo chơi bóng. Mới vừa vặn mới đầu tháng 2, hắn cũng không sợ lạnh, quơ quần áo chơi bóng cùng sư hống fan hâm mộ bóng đá cùng nhau hô to lấy nét tên. Cuồng sư chiến thần, Pavel, nét, cuồng sư chiến thần, Pavel, nét, đội khách fan hâm mộ chỉnh tề một gửi hô to. Một cái nửa trận đấu mùa giải biểu hiện để nét chinh phục tất cả Miuo fan hâm mộ. Thậm chí đề thăng trung lập fan hâm mộ cũng đem hắn phụng làm thần tượng. Bởi vì hắn phù hợp nhất nước Anh fan hâm mộ trong lòng cầu thủ hình tượng. Miuo bản trận đấu mùa giải fan hâm mộ số lượng bắt đầu tăng vọt. Ngoại trừ bởi vì đội bóng đấu pháp cảnh đẹp ý vui. Bọn hắn nhanh như thiểm điện nhanh chóng tiến lên cùng trôi chảy dưới chân phối hợp khiến cho bọn hắn tranh tài càng ngày càng bị người chú ý. Cái này đương nhiên cũng cùng Premier League tranh tài viết thường xuyên trực tiếp Miuo tranh tài có quan hệ, mà đội bóng bên trong đề thăng ngôi sao cầu thủ cũng được rồi trung lập fan hâm mộ truy phủng đối. Tượng, Larsson, Ned, Snyder, Pires, Trezeguet. Cái này tiến công bên trong 5 vị cầu thủ chủ lực tiếp tục cao quang biểu hiện làm bọn hắn danh khí cấp tốc tăng nhiều. Tiếc nuối duy nhất là 22 tuổi Snyder biểu hiện tốt như vậy. Nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng vẫn không có triệu hoán hắn động tĩnh. Điều này cũng làm cho Andrich ngẫu nhiên tại FIFA tranh tài viết tiến đến trước đó đối với nước Đức. Liên đoàn bóng đá uyển chuyển biểu đạt tiếc nuối chi tình. Bất quá. Nước Đức đội tuyển quốc gia hiện tại có cái không đáng tin cậy hiện tượng. Vậy liền là phân biệt đối xử. Dù là biểu hiện cho dù tốt cầu thủ trẻ, không đến tuổi nhất định, rất khó bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia bên trong. Hotspur chủ soái Frances nhức đầu không thôi. Hắn nhìn ra mấu chốt ở nơi nào. Hotspur phòng thủ tinh lực chủ yếu đặt ở nét trên người. Cái này suy yếu bọn hắn đường biên hiệp phòng. Cũng làm cho cái kia không đáng chú ý Italy tiểu soái ca có rồi không gian thong dong điều hành. Tại mở bóng trước đó, Frances cho các đệ tử tận tâm chỉ bảo, để bọn hắn đi hạn chế Pirlo phát huy. Hiệp một cuối cùng 7 phút, Hotspur áp xúc giữa trận, trọng điểm hạn chế Pirlo không gian, chế tạo 17 tuổi Pirlo 3 lần sai lầm, may mắn có Makelele tại sau lưng bảo hộ. Mới không có đạo gửi mất bóng. Hiệp 1 kết thúc, Miuo mang theo một bóng dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Andrich tại trong phòng thay đồ cố ý cùng Pirlo hàn huyên hai câu. Để hắn có cái tâm lý thích ứng quá trình. Hắn tại hiệp 1 ngay từ đầu đá được quá dễ dàng rồi. Không ai chằm chằm phòng hắn. Cầm banh về sau tổ chức tiến công đơn giản tựa như là luyện tập đồng dạng. Nhưng là làm Hotspur bắt đầu coi trọng hắn về sau. Hắn trên tinh thần không cùng bên trên tiết tấu. Lập tức bị cướp mộng. Xử lý bóng cũng có chút bối rối. Hắn còn trẻ. Andrich không trông cậy vào hắn trước tú liền lập tức biến thành đại sư. Từ từ sẽ đến. Giai đoạn này, tâm lý trạng thái xa so với kỹ thuật hơi trọng yếu hơn. Đề thăng có thiên phú cầu thủ bị cường độ cao tranh tài lập tức tàn phá đến không gượng dậy nổi. Vấn đề rất lớn là tâm lý nhân tố. Cùng bản thân kỹ thuật năng lực không quan hệ. Hiệp 2 bắt đầu. Hotspur coi là tìm được khắc chế Miuo tiến công phương thuốc. Đối với Pirlo thực hành cao áp bức cướp. Pirlo cái này ngủ con thỏ tỉnh. Cùng Hotspur cầu thủ bắt đầu chơi mèo bắt chuột. Hắn là chuột. Tại bên trong hậu trường chạy tới chạy lui động, nhận bóng sau cũng không dính bóng, trực tiếp một cước ra bóng, hơn nữa ra bóng phương hướng càng nhiều. Makelele từ bên cạnh phối hợp tác chiến, tăng thêm Hotspur thấp xuống đối với nét phòng thủ áp lực. Nét hoạt động không gian cũng biến thành lớn hơn, Pirlo một cước ra bóng thẳng truyền phía trước, vừa lúc truyền cho Net phía trước. Net dẫn bóng nhanh chân hướng về phía trước. Miuo trước trận bốn người tiến công tổ tựa như là tinh vi máy móc. Bắt đầu hợp lý nhanh chóng vận chuyển lên tới. Giữa trận phòng thủ vì hạn chế Pirlo mà đập quá mạnh. Kết quả bị Pirlo một cước thẳng truyền liền đánh xuyên qua rồi giữa trận. Frances nhìn thấy tràng cảnh này. Tức giận đến giơ chân. Net ra vẻ bắn cửa về sau một cước thẳng truyền cấm khu sườn bộ. Cái này loại thẳng truyền cắm nghiêng phối hợp. Bọn hắn đang huấn luyện bên trong nhắm mắt lại đều có thể đánh tới. Pires tại một năm rưỡi này quang cảnh bên trong. Bị Andrick dạy dỗ đến đá bóng ngắn gọn hợp lý. Hơn nữa có rồi điên cuồng bên trong cắt tập thói quen. Hắn tốc độ cũng không chỉ khác nhanh. Nhưng chính là đánh rồi đối phương sau lưng lỗ hổng. Ở phía sau vệ quay người trước đó. Hắn liền đã chạy đến vị. Nghênh bóng góc độ nhỏ một cước cứa lòng. Bóng ra lướt qua một đường vòng cung. Nhìn ra sẽ ra bay ra đường biên ngang. Quốc cơ bay nhào đến rồi cực gửi cũng không đụng tới bóng ra. Nhưng bóng ra chính là tại bóng cửa xa cột cửa trước ném vào. Đánh vào cửa bên trong xa bên cạnh lưới ổ bên trong. Mỹ diệu đến cực điểm. Pires cước này bắn cửa tuyệt đối có tư cách cạnh tranh lượt này Premier League tốt nhất dẫn bóng. Mà đối thủ khả năng chính là Net vừa rồi sút xa. Andy, Miuo hôm nay chiến thuật giống như lại thay đổi. Người chú ý tới cái kia 17 tuổi Italy tiểu tử sao? Ta đã chú ý hắn một giờ. Hắn tựa như là cái người tàng hình. Nhưng giả thiết Miuo giữa trận không có hắn. Người liền sẽ không nhìn thấy Miuo về sau nhiều như vậy cảnh đẹp ý vui tiến công phối hợp. Hắn cũng không tặng ra trực tiếp kiến tạo. Cũng không chen vào tiến công đạt được. Nhưng hắn có một cái nhất trực quan tác dụng. Vậy liền là giải phóng Net. Net không cần từ bên trong hậu trường bắt đầu tổ chức tiến công sau đó một đường chạy nhanh đi. Lên tham dự tiến công. Hiện tại Net vị trí càng tiếp cận cấm khu. Uy hiếp của hắn có rồi rõ ràng tăng lên. Vừa rồi kiến tạo đánh xuyên qua rồi Hotspur hậu phòng tuyến. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Hotspur hậu phòng tuyến không có chuẩn bị kỹ càng. Chớp mắt trước đó, bóng ra ở phía sau trận. Chớp mắt về sau, bóng ra ngay tại Net dưới chân. Còn không có lấy lại tinh thần. Bóng ra bị Net truyền chắp sau lưng. Pires bắn cửa đạt được. Mỗi cái huấn luyện viên bóng đá đều hiểu được một cái đạo lý. Vậy liền là bóng đá so với người chạy nhanh. Trước đó Miuo tự hồ tại phá vỡ cái này lý luận. Bọn hắn khoái công cùng phản kích đều tại cùng thời gian thi chạy. Mà bây giờ, bọn hắn lại trở về cái này lý luận. Net không cần từ phía sau chạy đến phía trước đến hoạt động độ tiến công. Hắn trực tiếp xuất hiện tại rồi một kích cuối cùng trước đó khu vực nguy hiểm. Cái này khiến Miuo tiến công càng thêm trôi chảy cùng cấp tốc. Miuo hai bóng dẫn trước. Pires cũng vì mình Premier League dẫn bóng tài khoản gia tăng đến 8 cái số này. Andrick mặt mỉm cười khí định thần nhàn đứng ở bên sân. Frances thì một mặt âm trầm. Hắn điều chỉnh có loại hủy đi tường đông bổ tây tường ý tứ. Suy yếu đối với Net phòng thủ về sau. Pirlo hoàn toàn chính xác không nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nhưng Net tại bên trong trước trận uy hiếp triệt để phóng xuất ra. Hậu quả đồng dạng là tai nạn họ. Mẹ, nên thế nào chỉnh? Cái niên đại này, cũng không phải nói không có tiến công cầu thủ phạm vi lớn trở về thủ chiến thuật. Toàn công toàn thủ lý niệm chính là như vậy cơ sở. Nhưng ở nước Anh giới đá banh, vừa tiền vệ cùng tiền vệ phạm vi lớn lui về, còn chưa trở thành chủ lưu. Frances chỉ có thể đứng ở bên sân gào to, để các cầu thủ chủ động trở về thủ. Cho dù là Sheringham, ít nhất cũng phải tại bên trong vòng phụ cận tham dự nhằm vào Pirlo phòng thủ. Cứ như vậy, Hotspur trận hình liền toàn diện co rút lại. Ở sau đó, trong một đoạn thời gian rất dài, trên trận người biểu diễn biến thành Makelele. Mỗi làm Hotspur đánh vào công lúc, muốn ở giữa sân tiến hành thẩm thấu, liền sẽ bị Makelele trước tiên tinh chuẩn dự phán hình thành chặn đường. Cái này khiến Martin Tyler đang giải thích bên trong kinh thán không thôi. Makelele là một vị có năng lực một lần nữa tạo nên tranh tài mấu chốt cầu thủ. Phòng thủ bên trong, Makelele tác dụng là bảo vệ không gian. Tiến công bên trong, Makelele là bảo vệ bóng quyền. Nếu như bất luận truyền bóng số lần chỉ nhìn xác suất thành công. Makelele tại quá khứ 1.5 năm bên trong, truyền bóng tỷ lệ thành công là toàn đội cao nhất, vượt qua 84%. Bởi vì hắn chặn đường về sau ra bóng là cam đoan bóng ra không ném. Cái này tại một công một thủ ở giữa, khiến cho Miwoo toàn bộ chiến thuật hệ thống 10 phần ổn định. Hotspur chỉnh thể trận hình bị áp xúc đến có chút dẹp. Đến rồi tranh tài 10 phút cuối cùng, Frances vung tay lên, để các cầu thủ phóng thích tốc độ, tiến công tiết tấu kéo nhanh, tiến công thủ đoạn thô bạo một chút. Trung vệ chống đi tới áp bách giữa trận. Dù sao đối phương chỉ có một tên đơn tiễn đầu tại cấm khu bên trong. Tới rồi mấy đợt truyền xa sông treo ở vô tật mà chấm dứt. Miwoo phản công nhanh cũng ở giữa sân chết yểu. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 3 phút. Miwoo lại một lần phản kích. Hotspur sông đi lên cầu thủ còn không có chạy về đi. Nhưng giữa trận đã tạo thành đối với nét chằm chằm phòng. Vừa hậu vệ cũng đối Pires cùng Schneider thiếp thân chằm chằm đề phòng. Tielo cầm banh, ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó cúi đầu một cước rượu đến điên hào truyền xa. Bóng ra khinh linh vọt lên. Vượt qua giữa trận, rơi về phía Hotspur đại cấm khu dây phụ cận. Calderwood trở lại nghiêng truy. Nhưng sớm hắn một bước Larsson đã chạy xéo đi qua. Larsson đối với Tielo cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn vừa khởi động nghiêng cắm phản việt vị, Tielo nghiêng truyền xa đúng hạn mà tới. Chậm 1 giây, Larsson việt vị, nhanh 1 giây, Larsson chỉ sợ cũng không phải đợi bóng rơi xuống mà là truy bóng mà đi rồi. Tại cấm khu dây bên trên, Larsson nghênh bóng một cái tiêu chuẩn bộ ngực ngừng bóng. Calderwood liền ở trước mặt hắn chạy xéo tới thắng gấp mà bị Larsson liền ngừng mang qua vứt bỏ. Biến hướng dẫn bóng thẳng vào cấm khu. Larsson đối mặt xuất kích thủ môn Walker. Trước đó lãng phí rồi chỉ ít 2 cái tất dẫn bóng cơ hội, Larsson không tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Tỉnh táo đệm bóng bóng cửa xa góc. Sau đó trở lại chạy hướng về sau trận. Quay hát lên tĩnh mịch một mảnh. Sư hống fan hâm mộ bóng đá kích động đến hơi kém vượt qua vào sân. Cuồng sư đánh vào 3 cầu. Hotspur. Cho đàn ông quỳ xuống nhô lên hoa cúc. Hiện tại Miwoo fan hâm mộ ánh mắt cũng cao. Ngoại trừ Hammer cùng Chelsea bên ngoài. Charlton cùng Crystal Palace đều không đáng giá nhắc tới. Cuồng bang Wimbledon càng là hôm qua viết hoa cúc. Queen Park Rangers đoán chừng mùa giải sau liền nhìn không thấy rồi. Bắc London cao cao tại thượng Arsenal cùng Hotspur. Chúng ta cũng là hàng xóm. Chúng ta tranh tài cũng là cùng thành derby. Quá tốt rồi. Chúng ta dẫm lật các ngươi. Larsson dẫn bóng về sau chạy hướng Pirlo. Đưa tay chỉ hắn một mặt ý cười. Pirlo thì tương đối kích động. Hôm nay hắn trước tú liền lên diễn kiến tạo. Khiến cho niềm tin của hắn tăng gấp bội. Andrej ở bên sân vỗ tay. Đồng thời tại tranh tài kết thúc trước dùng 2 cái thay người danh ngạch đem sau cùng thời gian. Tiêu hao hết. Sau trận đấu cùng Frances hữu hảo nắm tay. Trên nửa trận đấu mùa giải hai người gặp nhau lúc còn hàn huyên vài câu. Nhưng hôm nay Frances sắc mặt khó coi. Hai người không nói một lời sau khi bắt tay liền phân biệt rời đi. Miwoo 3 bóng công hãm oai hát lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.